Cá cược Mộc Khẩu Ngân. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dục đặt tay sau lưng, dùng ngón trỏ thâm nhập vào bên trong âm hát, ụ chật trội và ẩm ướt của Lâm Hỷ Chiều. Cảm giác như những lớp thịt mềm mại đang hút vào ngón tay. Ấm áp bập quanh lấy chúng nó. Thật khó tưởng tượng, nếu cái đang thâm nhập không phải là ngón tay của cậu mà là Dương Vê Ất, thì sẽ kích thích đến mức nào? Nhưng cậu cũng không đi quá sâu. Cậu lật ngược lòng bàn tay lại, ngón tay khuấy động bên trong âm hát, ồ, sau đó cong ngón tay móc vào bên trong. Tìm kiếm một cách cẩn thận, Lâm Hỷ Chiều rên khẽ, cảm giác lạ lẫm từ dưới thân rất mạnh, ngón tay thâm nhập tạo ra cảm giác rõ rệt. Cô cảm thấy không thoải mái, với lại hiện tại cũng đang thực sự rất mệt. Kha Dục, cậu có thể để tôi nghỉ một chút không? Lâm Hỷ Chiều bỏ tay che mặt ra, lông mi ướt đẫm làm cho tầm nhìn của cô mờ mịt. Giọng cô nặng nề, tôi thực sự muốn nghỉ một chút. Được thôi, cô cảm nhận ngón tay của Kha Dục đột nhiên rút ra. Ngón tay cọ sát vào vách trong, mang theo một cảm giác ngứa ngáy. Khi cô chưa kịp hồi sức, Kha Dục đã thêm hai ngón tay mạnh mẽ thâm nhập vào. Âm hát, ụ bị căng lên, bụng dưới co thắt mạnh, đừng làm nữa mà, cô hét lên với Kha Dục. Thực sự rất đau, không chỉ dưới thân, mà cả hai chân giữ nguyên tư thế cứng đờ trong thời gian dài khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô không thèm quan tâm đến gì khác nữa, cứ thế mà chống tay ngồi dậy, đưa tay bóp mạnh vào chân Kha Dục. Lực rất mạnh, Kha Dục mặc một chiếc quần đùi thể thao. Chân cậu ngay lập tức bị cô bóp chặt thành vết đỏ. Kha Dục đau đớn kêu lên, nhíu mày kéo cô ra, nhưng tay kia vẫn thọc vào bên trong âm hát, ổ của cô. Do tư thế của cô mà càng vào sâu hơn, Lâm Hỷ Chiều nhăn mặt, đưa tay phải bóp mạnh vào chân phải của Kha Dục. Tôi đã nói là để tôi nghỉ một chút mà. Kha Dục hít một hơi, cậu thực sự thấy phục. Được rồi. Được rồi, cậu từ từ rút ngón tay ra. Hai ngón tay ướt đẫm nước dâm ánh lên dưới ánh sáng. Lâm Hỷ Chiều nhanh chóng rút lui. Cô xốc chăn lên chui vào trong. Hồng che kín cơ thể. Kha Dục nhìn xuống cô. Cười nhạt, rồi đi lại bàn lấy một chiếc miếng khăn ướt và điện thoại. Sau đó dùng điện thoại kết nối với loa Bluetooth. Cậu lướt qua danh sách bài hát. Chọn một bài. Nhấn phát, thốt xít, vang lên, Lâm Hỷ Chiều thò đầu ra hỏi. Cậu, sao tự nhiên cậu lại bật nhạc? Nữ rapper da màu nói. And if the beat like, you know Lil Ju made it. Cậu nói nhiều quá, nhịp trống mạnh mẽ vang lên. Tiếng bass nặng trĩu đập vào tai, làm Lâm Hỷ Chiều cảm thấy tim đập mạnh. Kha Dục tiến lại gần, giật chân ra. Kéo mạnh cô về phía mình, Lâm Hỷ Chiều hoảng hốt, đưa tay cào vào người cậu, nhưng lại bị Kha Dục bắt lấy cổ tay đè xuống giường. Có thể cậu sẽ kêu rất to. Kha Dục quỳ gối, cúi người, tay phải đặt lên eo cô kéo về phía mình, để không bị những thứ ngoài kia quấy rầy. Cậu có thể nghe nhạc, tận hưởng, hoặc la lên cho tôi nghe. Hiểu chưa? Không để Lâm Hỷ Chiều phản ứng, Kha Dục đã kéo gập chân cô xuống rồi mở rộng ra. Âm hát, ổ của cô lại hiện ra trước mắt. Kha Dục cúi đầu, mở miệng, khoang miệng nóng bỏng bao lấy âm hát, ổ, Kha Dục. Lâm Hỷ Chiều sắp phát điên lên, mông cô gần như lơ lửng, không có điểm tựa, tay thì bị Kha Dục giữ chặt, giờ có muốn che mặt cũng không được. Cô bị Kha Dục hoàn toàn khống chế. Cuối cùng cũng hiểu rõ. Đừng chọc giận Kha Dục khi Dương Vê Ất của cậu đang còn cương cứng. Tuyệt đối đừng. Cậu đừng liếm. Đừng liếm nữa mà. Lâm Hỷ Chiều vùng vẫy nhưng không thể nhúc nhích. Cô càng vùng vẫy, Kha Dục lại càng giữ chặt. Môi lưỡi càng ép chặt hơn. Kha Dục không có ý định nhẹ nhàng với cô. Môi cậu dán chặt xuống. Đầu lưỡi liếm khắp âm hát, ồ, như muốn mút sạch nước trong âm hát, ộ của cô. Lưỡi mềm cuốn lấy môi âm hát, ộ, trượt vào trong. Mút lấy lớp da nhạy cảm, đầu lưỡi gõ nhẹ vào thịt non, mông Lâm Hỉ Chiều run rẩy, muốn tránh né sự tấn công của môi lưỡi Kha Dục. Nhưng khi cậu xâm nhập sâu hơn, mắt cô dần mờ đi, tai bị lấp đầy bởi nhịp trống, ý thức lại trôi xa. Sao cậu lại thích liếm người như vậy? Đến cả chỗ đó cũng phải liếm kỹ càng thế này. Lâm Hỉ Chiều cảm thấy mình càng bị cậu liếm càng ướt. Nước chảy không ngừng, những giọt nước chảy ra đều bị Kha Dục mút vào. Môi lưỡi cậu trượt xuống đến cửa âm đờ, ảo. Đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong, không ngừng khuấy động, nước thi nhau chảy ra lênh láng, nhưng cuối cùng đều bị cậu nuốt vào bụng. Tiếng mút vang lên át cả tiếng nhạc, Lâm Hỉ Chiều càng nghe càng đỏ mặt, không kìm được thở dốc, ngẩng đầu nhìn Kha Dục. Kha Dục lộ ra nửa khuôn mặt, lông mày sắc nét, lông mi cong, sống mũi cao đụng vào hạt ngọc của cô đang khẽ đung đưa. Môi mỏng ướt át dính đầy nước, một khuôn mặt đẹp đẽ, hoàn mỹ, lúc này lại dán vào vùng kín của cô. Lâm Hỉ Chiều nhìn một hồi rồi mặt đỏ hơn nữa, cho đến khi đôi mắt nửa khép của Kha Dục nhìn thẳng vào cô. Hai người đối mắt nhìn nhau, cô chớp mắt, quên cả tránh né, Kha Dục chăm chú nhìn cô. Nửa giây sau, đầu lưỡi của cậu rút ra khỏi âm đờ, ảo. Khuôn mặt hơi lùi lại, để Lâm Hỉ Chiều nhìn rõ cả khuôn mặt. Rồi, ngay trước mặt cô, đầu lưỡi của cậu từng chút một, cực kỳ chậm rãi, cố tình trượt từ cửa âm đờ, ảo lên môi nhỏ. Lên trên, cho đến khi chạm vào hạt ngọc, cả quá trình như bị kéo chậm lại nhiều lần. Đôi mắt cậu luôn rực lửa nhìn cô, đầu lưỡi còn kéo theo sợi chỉ bạc. Nó rơi xuống rồi đọng lại trên cằm, trông cậu tự nhiên phóng túng như con thú hoang chưa được thuần hóa. Cậu thật sự quá hoang dã, tim Lâm Hỉ Chiều đập thình thịch, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt này. Cô ngã xuống giường, Kha Dục thật phiền, sao lại phiền như vậy? Kha Dục thấy cô gái của mình như quả bóng xì hơi ngã xuống. Đầu lưỡi từ từ nhẹ nhàng. Cậu dùng đầu lưỡi liếm nhẹ từng chút một trên hạt ngọc. Cảm giác sung sướng ở chỗ đó thật mạnh mẽ. Lâm Hỉ Chiều lại bắt đầu thở gấp. Bụng dưới co giật theo nhịp điệu của Kha Dục. Miệng cô thì phát ra tiếng rên rỉ. Đầu lưỡi của Kha Dục tăng dần tốc độ. Sau đó dùng lưỡi chạm vào hạt ngọc. Xoa nhẹ từ trái qua phải. Càng ngày càng nhanh, thậm chí có thể tạo thành ảo ảnh. Lâm Hỉ Chiều không kìm được kêu lên, tiếng khóc nghẹt ngào, cô cổ ngửa lên, mặt đỏ bừng, tóc bị mồ hôi ướt đẫm, cô trông như hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, tay không ngừng vặn vẹo. Kha Dục thả tay cô ra, từ tay chuyển xuống đùi cô, cậu vuốt ve âm hát, ô, đưa ngón trỏ vào âm đờ, ảo ướt át. A, Lâm Hỉ Chiều thở hổn hển. Tay không kìm được túm lấy tóc Kha Dục. Động tác này vô tình ép đầu lưỡi của Kha Dục vào sâu hơn. Kha Dục mút chặt hạt ngọc, tăng cường cả sức mạnh lẫn tốc độ. Lưỡi của cậu như một vật cứng ép chặt vào hạt ngọc. Ngón tay cậu cũng không ngừng cọ sát trong âm đờ, ảo. Phối hợp với môi miệng, bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ. Nước chảy từ âm đờ, ảo bắn ra tung tóe. Cảm giác nước tràn ngập mạnh mẽ từ dưới thân. Bụng dưới của Lâm Hỉ Chiều co giật liên tục. Cô run rẩy kêu lên. Kha Dục. Tôi muốn. Kha Dục cảm nhận âm đờ. Ảo của cô đang co bóp nhanh chóng. Ngón tay cậu bị thịt âm đờ. Ảo kẹp chặt. Cậu tăng hết tốc đẩy vào rút ra. Miệng mút mạnh hạt ngọc một cái. Răng cắn nhẹ lên trên. Ha. Cơ thể Lâm Hỉ Chiều run lên, mông cô không thể giữ yên mà cứ nâng lên, nước chảy ra lênh láng, bắn vào mặt bên của Kha Dục, làm ướt phần trước của áo cậu. Bài hát không biết đã phát bao nhiêu lần, nhịp điệu vẫn mạnh mẽ, không ngừng nghỉ, Lâm Hỷ Triều bị cậu làm cho phun nước. Cô lúc này nằm rũ rượi trên giường, còn đang thở từng hơi nặng nhọc. Mặt cô đỏ bừng, cơ thể vẫn không thôi run rẩy. Cô đã hết biết đường nữa rồi. Em Mờ Đảo vẫn đang rỉ nước. Kha Dục cúi đầu hôn lên cô bé một cái, sau đó cởi áo. Quắc, Dương V, ật to lớn màu đỏ tía của cậu cương cứng. Mạch máu trên thân gậy nổi hết lên. Đầu Dương V, ật sưng phồng. Một sợi chỉ bạc từ lỗ sáo rơi xuống, trượt vào âm hát ộ của Lâm Hỷ Triều. Cậu kéo Lâm Hỷ Triều vào lòng mình. Hai người trần truồng nằm nghiêng đối mặt nhau. Dương V, ật cậu đập vào đùi cô, lại bị cậu cầm đẩy vào giữa hai chân cô. Đến khi chạm vào khe âm hát, ộ mới ngừng. Cơ thể Lâm Hỷ Triều mềm nhũn, ý thức mơ hồ, chỉ có thể để mặc Kha Dục chơi đùa. Kha Dục hài lòng nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của Lâm Hỷ Triều. Ngón tay cậu vuốt ve, gạt tóc ướt của cô ra. Cậu nói, cho cậu nếm thử vị của chính mình này. Sau đó cậu hôn sâu lên môi Lâm Hỷ Triều. Đầu lưỡi cậu luồn lách, tiến sâu vào miệng cô. Dương ve, ật của Kha Dục được cậu ép vào cửa âm đờ, ảo của cô. Nước từ trong âm đờ, ảo chảy ra thấm ướt toàn bộ thân Dương ve, ật. Vừa ấm áp lại còn trơn trượt. Kha Dục hôn sâu hơn nữa. Cơ bắp ở eo cậu căng lên, bắt đầu từ từ đẩy vào giữa hai chân cô. Cách chương.